Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1393. Không biết địch nhân, chương 1401. Không biết địch nhân tại cột sáng bên này lại dừng lại một ngày. Về sau tất cả mọi người liền tiến vào kiếm chi chiến hạm rời đi. Đặc thù nhiệm vụ không có hoàn thành, bởi vì tìm không thấy hoa yêu, liền xem như đoạn thu tiến vào cũng tìm không thấy. Ánh điệp chỉ có thể đem nhiệm vụ giao, sau đó cầm tới ban thưởng sau rời đi, giao nhiệm vụ về sau. Bên này cột sáng liền biến mất, là đi tìm khoáng mạch vẫn là đi kế tiếp cột sáng khu vực. Mộ Dung Linh đi vào phòng điều khiển hỏi, cột sáng đi, đoạn thu nói. Những này phóng lên tận trời cột sáng chính là kiếm linh vị diện bên trong nhiệm vụ hệ thống. Ánh điệp bọn người hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng coi như không tệ. Cho nên nhiệm vụ ích lợi chính là mục tiêu tiếp theo. Mà tìm khoáng mạch có thể tại cột sáng phụ cận tìm kiếm ni tìm tới khoáng mạch không cần đoạn. Thu bọn người tự mình thu thập, có cao cấp lấy quặng người máy. Chỉ cần có người bảo hộ lấy quặng người máy liền tốt. Kiếm linh vị diện cột sáng một mực tại đổi mới, có chút rất xa khu vực cột sáng biến mất sau sẽ ở địa phương mới tiếp tục tạo ra mới cột sáng. Tiếp xuống khả năng liền sẽ gặp chủng tộc khác mạo hiểm giả. Để mọi người chuẩn bị chiến đấu đi, đoạn thu nói. Trước đó không có di động công cụ, cho nên trước mọi người tiến tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng bây giờ có kiếm chi chiến hạm. Liền có thể rất nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu. Cái này đi, một máy móc muội tử nói. Sau mấy tiếng, mọi người đi tới nhiệm vụ mới địa điểm. Nơi này cột sáng là tử sắc, nhiệm vụ ban thưởng cũng hẳn là cùng tử sắc tương quan đồ vật. Tử sắc đại biểu cho lôi điện, cho nên nơi này rất có thể là lôi điện thuộc tính đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể là vật gì khác. Xuất phát, không có người tọa trấn kiếm chi chiến hạm. Bởi vì kiếm chi chiến hạm sẽ không bị cướp đi, đoạn thu đã thành công khởi động kiếm chi chiến hạm, hơn nữa còn thiết trí cái mới một chút bên trong hệ thống. Liền xem như cấp chí tôn tới cũng không có cách nào xâm nhập. Đi tới cột sáng vị trí, đám người rất nhanh liền bị nơi này tràng cảnh trấn trụ. Tiếp cận hơn 30 bộ thi thể, có tinh linh tộc, có đuốc. Có óc, nhìn nơi này phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu. Hội trưởng, không thích hợp, những thi thể này máu đều bị hút khô. Vết thương nhìn giống như là dùng quái vật móng vuốt xé mở đồng dạng, ngược gió mây trôi một bên. Xem xét thi thể vừa nói. Tìm xem những đầu mối khác, đoạn thu nghe xong lập tức nói. Trải qua một phen xem xét, quả nhiên phát hiện rất nhiều không bình thường địa phương. Nơi này có rất nhiều chủng tộc thi thể, mà lại từ chung quanh chiến đấu vết tích nhìn có phải là vì công kích cái nào đó sinh vật. Tất cả mọi người liên hợp ở cùng nhau, không có cấp chí tôn khí tức, hẳn là vương cấp chiến đấu, thi thể tình huống đều như thế, liền cùng ngược gió mây trôi ban đầu phát hiện, tất cả thi thể đều là bị lợi chảo xé rách, mà lại thể nội máu tươi đều bị hút khô, không phải huyết tộc. Huyết tộc chiến đấu không có loại phương thức công kích này, đoạn thu nghi ngờ lắc đầu. Thi thể trên người không gian giới chỉ đều bị vơ vét đi. Hoặc là người công kích lấy đi, hoặc là bị về sau tới mạo hiểm giả vơ vét đi. Nếu như là người bị công kích lấy đi, vậy liền rất khủng bố. Địch nhân tuyệt đối có tiếp cận cấp chí tôn hoặc là cấp chí tôn sức chiến đấu. Mà lại vô cùng hung tàn. Ánh điệp nhìn chung quanh, cuối cùng thở dài nói, đem những này thi thể đều chôn đi, nhìn xem nơi này nhiệm vụ là cái gì, đã nhiệm vụ vẫn còn. Vậy liền hoàn thành nhiệm vụ rời đi, mà lại có đoạn thu cùng ánh điệp tọa trấn, cũng không sợ quái vật gì tới đánh lén, nhiệm vụ là đánh giết 5 cây em nơi khác huyệt bên trong một con 3 đầu máu mãng. Cầm tới mãng xà răng độc liền có thể hoàn thành. Chỉ có cái này một cái nhiệm vụ, không có dư thừa chi nhánh hoặc là nhiệm vụ đặc thù. Mà ban thưởng là một thanh ngụy cấp chí tôn lôi thuộc tính trường kiếm. Nữ tính sử dụng, vừa vặn trong đội ngũ có một nữ tính cường giả là lôi điện thuộc tính. là kiếm quân đoàn đại đội trưởng Diêu Núi Tuyết. Hội trưởng, nhiệm vụ này giao cho chúng ta đi, kiếm quân đoàn huynh đệ kiếm sĩ Đặng làm rõ ý chí tiến lên. Nói, đi thôi, các ngươi cùng Diêu Núi Tuyết cùng đi, có cái gì nguy hiểm tình huống liền phát tín hiệu. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói, ngụy cấp chí tôn trường kiếm tự nhiên là về Diêu Núi Tuyết. Mà thân là kiếm quân đoàn đồng bạn, huynh đệ kiếm sĩ tự nhiên là sẽ đi hỗ trợ. Tạ ơn hội trưởng, Đặng làm rõ ý chí nói. Ba người rất nhanh liền xuất phát, mà còn lại những người khác thì tại phụ cận thăm dò. Tìm kiếm khoáng mạch hoặc là quái vật săn giết, kiếm linh vị diện thiên tài địa bảo cũng là rất nhiều. Cẩn thận tìm một cái vẫn là có thể tìm tới đồ tốt. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Nửa ngày sau tiến đến hoàn thành nhiệm vụ ba người trở về. Bọn hắn thành công đánh chết nhiệm vụ mục tiêu, giao nhiệm vụ, cầm tới vũ khí, về sau trở lại kiếm chi chiến hạm bên trong, tiếp tục hướng phía kế tiếp cột sáng sở tại địa tiến lên. Kế tiếp khu vực là hơn 500 km bên ngoài. Khoảng cách rất xa, nhưng đối với kiếm chi chiến hạm tới nói không tính là gì. Đoán chừng mấy giờ liền có thể đến, nếu như là đi bộ tiến lên, đoán chừng muốn đi vài ngày. Thăm dò trong khoảng thời gian này Đoạn Thu một mực tại tốn hao tinh thần tiền tệ. Kiếm chi chiến hạm bên trong có gì cần chữa trị trực tiếp mua Samani những này tiêu hao là đáng. Giá, nếu quả như thật thanh kiếm chi chiến hạm xây xong, vậy thì đồng nghĩa với có cổ đại binh khí tọa chấn. Cổ đại binh khí nhưng so sánh phổ thông cấp chí tôn cường giả lợi hại hơn. Có thể hủy diệt tinh cầu. Đây là tất cả thế lực cũng không dám trêu đến. Sau mấy tiếng, đám người lại tới một cái cột sáng chỗ khu vực, lần này là lam sắc cột sáng, hẳn là thủy hệ hoặc là băng hệ. Mọi người đi tới cột sáng phụ cận, rất nhanh liền đã nhận ra máu tanh khí tức, cột sáng phụ cận phát sinh qua chiến đấu, mà lại ngay tại trước đây không lâu. Đi qua nhìn một chút, đội ngũ rất nhanh liền đến nhiệm vụ địa điểm. Nơi này trang cảnh liền cùng trước cột sáng, có đại lượng thi thể tồn tại. Hồng Y cảm giác một chút nói, mấy giờ trước phát sinh, chú ý bốn phía, có lẽ địch nhân cũng không hề rời đi, Đoạn Thu nói. Xem xét thi thể, những thi thể này liền cùng lần trước phát hiện, vết thương đều là bị bạo lực phá vỡ, có chút thi thể thậm chí trực tiếp bị xé thành hai nửa. Tràng diện vô cùng huyết tinh. Máu tươi bị hút khô, trên người tài nguyên đều bị vơ vét không còn gì. Ngay lúc này, Đoạn Thu cảm giác được một tia yếu ớt khí tức, ngay tại thi thể phụ cận, băng long kiếm xuất hiện, một nháy mắt Đoạn Thu liền đi tới phát hiện khí tức địa phương. Là một bị hút khô máu tươi nhân loại, nhưng hắn cũng chưa chết, cứu, ta tên này nhân loại hư nhược nói, gặp không phải địch nhân, Đoạn Thu thu lại vũ khí. Về sau lập tức xuất ra trị liệu dược tề cho tên này người bị thương trị liệu. Tên này nhân loại trái tim bị xé nứt, hắn hẳn là sử dụng cái gì giả chết năng lực, lúc này mới tránh thoát địch nhân về sau điều tra, nhưng cũng tiếc cùng tất cả thi thể, máu tươi toàn bộ bị hút khô, còn may là vương cấp cường giả, không phải hắn thật sẽ chết mất, đem hắn cứu được, Đoạn Thu nói. Đội ngũ duy nhất chiến đấu mục sư lập tức tiến lên. Hết chương.